Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1863, chương 1864, ác mộng, vô cực nhân ma, thiên ất kiếm, không thể nào, nơi đây chẳng lẽ là chiến trường, sửu quỷ cao nhân tự lẩm bẩm, không ai nghe được, đan thánh đối phó hắn cũng không dùng xuất toàn lực, nhìn thấy Từ Ngôn bị Phật tử cuốn lấy, Mạc Hoa Đà cười lạnh hai tiếng. Cho các ngươi chó cắn chó được rồi. Chờ lão phu trước thu cái này tiên thiên linh bảo. Đến lúc đó các ngươi người nào cũng đừng nghĩ sống mệnh. Chài cò đánh nhau. Ngư ông đắc lợi. Thu hồi mấy chục khỏa yên vũ châu. Đan thánh đối với Từ Ngôn sử dụng bình nhỏ đã đỏ mắt đến rồi cực hạn. Chẳng qua cái này chỉ lão hồ ly không có đi vội vã đối phó Từ Ngôn. Mà là dự định trước thu trong nham tương không chủ linh bảo. Từ Ngôn cùng Phật tử đều là đan thánh kiêng kỵ đối tượng. Hắn tuy là lấy kỳ đan bí pháp mạnh mẽ tăng lên tu vi. Thế nhưng tệ đoan cũng không nhỏ. Có thể để cho Từ Ngôn cùng Phật tử lẫn nhau liều cái lưỡng bại câu thương. Mạc Hoa Đà đem tiết kiệm hạ rất đại lực khí. Dưới nền đất nham tương thế giới. Biển lửa thao thiên. Đặt mình vào biển lửa mấy vị cường giả đều mỗi bên tâm tư. Mạc Hoa Đà dự định ngư ông đắc lợi, Từ Ngôn muốn trảm sát địch thủ cũ, Phật tử cùng Đô Thanh Trúc muốn chiếm giữ Từ Ngôn bản thể. Còn dư lại cao nhân tắc thì áp chế kinh sợ, đầu trên, lên, thậm chí toát ra lãnh mồ hôi. Đây không phải là tàn giới, nơi này là chiến trường. Không nên tới, không nên tới, chẳng biết tại sao, cao nhân dường như sinh ra lớn lao sợ hãi. Gắng gượng ổn ổn tâm thần, ngẩng đầu nhìn không mây thiên khung, cắn răng một cái, không để ý đến hắn thải đan thánh thẳng đến A-O. Đồng thời cổ kính bị ra tay toàn lực, đập chúng cùng A-O chém giết kỳ lân cự thú, bộc phát ra kỳ dị uy năng gương đồng. Lần này vẫn chưa bỏ ra ngoài quỷ vương, mà là nhấp nhoáng hào quang, quang vựng như tơ, đem kỳ lân cự thú tầng tầng quấn quanh lệnh kỳ hành động thong thả. Thấy cơ hội A-O gào thét lớn rung lên hai cánh. Trong miệng phụt lên ra nhất cổ kinh khủng ác diễm. Đối diện băng tuyết kỳ lân mắt thấy bị dung hóa. Không nhiều lắm thì chỉ còn lại có phân nửa. Ha ha, người một cái tảng băng. Còn cùng ta giao thủ. Biết ta là ai này? Ta là ai nhỉ? A-O cười biến được rất nghi hoặc. Hắn thừa kế một loại kỳ lạ truyền thừa chi lực. Cái kia lực lượng theo kim ô chi vũ trung mà đến. Dường như một hồi trong giấc mộng hồi ức giống nhau. Ở trong mơ hắn thành yêu tộc chủ tể. Ta là ai kia mà? Nghĩ không ra đâu. Đương đương đương. Nắm tay nện đầu. A-O có vẻ thập phần mê man. Lúc này cao nhân rơi vào một bên. Đi nhanh mà tới. Ngươi là kim ô hậu duệ. Theo ta đi. Ta mang ngươi tới tìm của ngươi tổ tiên. Chúng ta rời đi nơi này. Cao nhân không nói lời gì bắt lại A-O đi liền. Chẳng biết tại sao, hắn ngữ khí mang theo một loại kỳ dị năng lực. Khờ ngu A-O vẫn thật là nghe lời. Gật đầu nói chữ, hảo. Nhưng sau côn đồ cương cương theo cao nhân muốn đi. Chớ tin hắn, A-O, tỉnh lại. Ngươi là yêu thánh vạn hồng vũ. Một tiếng sấm nổ một dạng truyền âm vang lên ở bên tai. Tới tự Từ Ngôn hô hoán rốt cục làm cho A-O thanh tỉnh lại. Quơ quơ đầu lớn, A-O chợt nói, đúng rồi, lão tử là Vạn Hồng Vũ. Tiểu tử ngươi vật gì vậy? Muốn dẫn ta đi cái gì địa phương? Vừa nghe A-O thanh tỉnh ngôn ngữ, cao nhân tức giận đến dậm chân một cái. Thở dài sẽ ra bên ngoài đào bảo bối gì? Một bên đào vừa nói, một đám vô tri hạng người, không thể ở lâu. Nơi đây quá nguy hiểm, được lập tức trở lại. Ùng ùng, ùng ùng, không chờ cao nhân móc ra hắn dị bảo, dưới chân không trọn vẹn mặt đất oanh minh sụp xuống, nham tương chỗ sâu cự nhận cư nhiên ngã xuống. Bởi đan thánh toàn lực oanh kích, niết phàm kiếm bên ngoài kiếm khí bích lũy rốt cục vỡ vụn. Cái này quái vật lớn oanh minh sụp xuống, nhấc lên nhất cổ kinh khủng kiếm khí, theo cự kiếm sụp đổ. Tới tự thiên linh bảo kỳ dị lực lượng cũng theo đó ầm ầm bạo khởi. Mạc Hoa Đà không biết, cái này rơi vào trong nham tương tiên thiên linh bảo cũng không phải không chủ. Niết phàm kiếm nếu không có chủ nhân, chuôi này cự nhận chủ nhân, đang ở kiếm thể ở giữa. Ông, huyền ảo phi phàm kiếm ý bao phủ mà đến, làm cự kiếm rơi hạ thời khắc. Vô luận cao nhân vẫn là A-ô, tiết la sát vẫn là cự thú kỳ lân, viêm ma thú hoặc là mạc hoa đà. Tự liền từ ngôn cùng Phật tử đều bị kỳ dị kiếm khí bao phủ trong đó. Dầm dập nổ không ngừng. Niết phàm kiếm rơi đập nham tương. Kích khởi ngàn trọng sóng nhiệt. Làm ngàn trượng nham tương phân tranh rơi mà hạ chi về sau. Trong biển lửa thân ảnh đều biến mất. Tam đầu kỳ lân tiêu thất tung tích. Phi thiên la sát cùng viêm ma thú tan biến không còn dấu tích. Đan thánh mạc hoa đà không thấy cái bóng. Cao nhân cùng A-ô chẳng biết đi đâu. Từ ngôn cùng Phật tử sở đánh giết vị trí. Vọt tới nham tương đang chậm rãi thối lui. Ngừng kết thành một mảnh cao thấp nhấp nhô nham thạch dài đất. Đừng nói bóng người. Ngay cả một quỷ ảnh cũng không có. Biển lửa phần cuối. Hiện lên cửu thải màu sắc thận thú lẳng lặng nằm úp sấp nằm trên mặt đất. Vẫn không nhúc nhích. To lớn hai mắt có vẻ thập phần chỗ trống. An tĩnh minh sơn. Tuy là khắp nơi đống hỗn độn, ác diễm thao thiên, nhưng không có chém giết vật lộn. Thật giống như phía trước tại giao đấu thân ảnh, đều bị nham tương biển lửa thôn phệ. Biển lửa, đối với hóa thần cũng không uy hiếp. Khủng bố đến đâu nham tương, cũng khó mà chết cháy hóa thần tu sĩ. Làm sao huống hồ là đề thăng tới độ kiếp trình độ đan thánh. Biển lửa trung tâm, chém ra một cái hố sâu cự nhận. Bị chảy ngược nham tương bao trùm, ở bên ngoài nhìn không ra nửa điểm tung tích, thật giống như chưa từng có cự nhận như sơn. Hoa lạp lạp, bên tai truyền đến sông âm thanh, đang ở chân xuống, từ ngôn chợt mở mắt ra, một con cá lớn đang ở đáy nước bơi lại, gần, lập tức phải có ngư ăn, trong tay trường mâu ở đây than trung bị thần tốc ném, sát một tiếng ở giữa bụng cá. Nhắc tới bắt được cá lớn, tiểu đạo sĩ khua tay múa chân hoan hô, nay muộn ăn cá nổi đun nước, đầu cá phải để lại cho sư phụ, ta ăn cá vĩ, hắc hắc, yên tĩnh sông nhỏ bên cạnh, tiểu đạo sĩ cao hứng bừng bừng cõng giả trang cá giỏ làm bằng trúc, bật bật nhảy nhảy chạy trở về trấn nhỏ, chạy vào trong trấn nhỏ đạo quan, sư phụ, ta chộp được thật là lớn một con cá, vừa vào đạo quan. Tiểu đạo sĩ lập tức đem giỏ làm bằng trúc thổi phồng vào đại điện. Trong đại điện chỉ có một lão đạo sĩ. Đưa lưng về phía đại môn ở nhớ tới đạo kinh. Ngư, có thể mập. Thanh âm già nua nghe có chút cổ quái. Đương nhiên mập. Con cá lớn này là ta bắt được nhất một đầu lớn. Đầy đủ 2 cân trọng. Tiểu đạo sĩ hiến vật quý tựa như lấy ra cá lớn. Cá lớn tại hắn trong lòng đi loạn. Vẩy cá rớt nhất đĩa. Thật sao? Có thể sánh bằng ngươi còn mập. Trong khi đang nói chuyện lão đạo sĩ xoay người lại. Bao phủ ở trong đạo bào không phải người. Mà là một tấm xương khô khuôn mặt. Khuôn mặt trên. Lên. Chỉ có một đôi đỏ thắm nhãn. Nhãn trung bắn tóe lấy vô tận hung lệ. Xem ra ngư không có ngươi mập. Ta ăn ngươi đi. Lãnh ngữ trung. Khô xương chi khuôn mặt hóa thành một tấm miệng to như chậu máu. Đem sợ đến hồn không phụ thể tiểu đạo sĩ thôn phệ. Toàn bộ đạo quan trong khoảnh khắc bao phủ ở huyết ảnh ở giữa. Sư phụ, thông suốt đánh thức ác mộng. Làm cho từ ngôn mồ hôi đầm đìa. Hai tay tự động hung hăng niết lên. Muốn nắm lấy đao kiếm. Bằng khoảng không chém ra. Bốn phía một mảnh hôn ám. Nơi đây không phải thừa vân quan. Mà là nhất chỗ thu hẹp phong bế không gian. Chỉ có một cánh to bằng đầu người cửa sổ, quăng tới trắng hếu ánh trăng, ác mộng, buông ra rỗng tuếch tay. Đao kiếm long ly cùng đấu vương kiếm chẳng biết tại sao biến thành một cái khóa sắt. Khóa lại hai tay, rào rào, chân hạ cũng có xích sắt, trầm lại được đầy đủ 100 cân. Nhà tù, tĩnh lặng tâm thần, từ ngôn rốt cục xác nhận chỗ ở của mình nơi. Dĩ nhiên là một tòa nhà tù, lời nói nhảm. Không phải nhà tù còn có thể là khách sạn này. Một thanh âm khác theo mờ tối trong góc phòng. Truyền đến, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.